Hồi thứ 30, tà ma phạm chính pháp, ngựa bạch nhớ ngộ không. Lại nói chuyện, yêu quái bắt được Sa Tăng, liền trói lại, không đem giết, không đánh đập, ngay cả chửi mắng cũng không thèm chửi mắng một câu nào. Hắn cầm cây đao thép, trong lòng thầm nghĩ. Đường Tăng là nhân vật thượng bang, tất biết lễ nghĩa, lẽ nào ta đã tha mạng cho hắn, lại còn sai đồ đệ đến bắt ta sao? Chắc là vợ ta có thư từ gì gửi về nước nên mới làm lộ chuyện, ta phải đi hỏi xem sao. Thế là yêu quái nổi cơn giận dữ, muốn giết công chúa. Lại nói chuyện, công chúa không hề hay biết, vừa trang điểm xong, đi ra phía trước, bỗng thấy yêu quái hầm hầm giận dữ, trao mày trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng công chúa vẫn giữ bộ mặt tươi cười chào đón. Lang quân có chuyện gì mà phiền não thế? Yêu quái hừ một tiếng rồi mắng luôn. Ngươi là đồ tiện phu, lòng dạ bất nghĩa, không có đạo đức. Trước kia ta đưa ngươi về đây, chưa hề nói nặng nửa lời. Ngươi được mặc gấm đeo vàng, thiếu thứ gì ta đều đi kiếm về, bốn mùa hưởng thụ, ngày ngày tình thâm. Thế mà ngươi chỉ nghĩ tới cha mẹ mình, chẳng có chút tình cảm vợ chồng nào ư? Công chúa nghe nói vậy thì sợ hãi, quỳ xuống thưa. Lang quân ơi, sao hôm nay chàng lại nói những lời ly biệt như thế? Yêu quái nói, không biết là ta ly biệt hay là ngươi ly biệt nữa. Ta bắt được Đường Tăng, đã định ăn thịt hắn. Sao ngươi chưa nói trước với ta mà đã dám thả hắn ra? Thì ra ngươi đã lén lút viết thư, nhờ hắn mang về giúp ngươi. Nếu không, sao hai lão hòa thượng kia lại tới đánh ta, bắt phải thả ngươi về? Đây chẳng phải là việc ngươi gây ra sao? Công chúa nói, Lang quân ơi, chàng trách oan thiếp rồi, thiếp nào có thư từ gì đâu. Yêu quái nói, ngươi còn già mồm hả? Ta đã bắt được một tên ở đây, chẳng phải chứng cứ rõ ràng ư? Công chúa hỏi, là ai? Lão yêu đáp, là Sa hòa thượng, đồ đệ thứ hai của Đường Tăng. Thì ra, người ta khi phải đến chỗ chết thì chẳng có ai chịu chết, cứ cố cãi cho bằng được. Công chúa nói, Lang quân xin bớt giận, thiếp và chàng đến hỏi hắn một tiếng. Nếu quả thật có thư, thì dù chàng có đánh chết, thiếp cũng cam lòng. Còn nếu không có thư, chẳng hóa ra chàng giết oan thiếp hay sao? Yêu quái nghe xong không cho giải thích gì thêm, vung ngay cánh tay xanh lè, to như chổi xẻ, túm lấy tóc công chúa, lôi nàng đi sành sạch, rồi thả phịch xuống đất, tay cầm đao thép, tới thẩm vấn Sa Tăng, ừ một tiếng rồi hỏi, Sa hòa thượng, hai đứa các ngươi dám vô cớ đến đánh phá nhà ta, có phải do con đàn bà này viết thư về nước, nên quốc vương mới sai các ngươi tới đây không? Sa Tăng đã bị trói ở đó, thấy yêu quái cực kỳ hung dữ, đẩy ngã công chúa xuống đất, cầm đao định giết, bèn nghĩ thầm trong bụng. Rõ ràng là nàng có viết thư, nhưng nàng đã cứu sư phụ ta. Đó là cái ơn rất lớn. Nếu ta nói thật ra, thì hắn sẽ giết chết công chúa ngay. Như vậy chẳng hóa ra là lấy oán báo ân hay sao? Thôi được, thôi được. Lão Sa này đi theo sư phụ bấy lâu nay, chưa có công lao gì báo đền. Hôm nay đã bị trói ở đây, thì đem tính mạng này báo đền sư phụ cũng được. Bèn quát, yêu quái kia, chớ có vô lễ, nàng có thư từ gì đâu. Người vụ oan cho nàng như vậy là làm hại tính mạng của nàng đó. Chúng ta đến đây đòi ngươi trả công chúa là có duyên cớ, chỉ vì ngươi giam giữ sư phụ ta trong động. Sư phụ ta đã nhìn thấy dung mạo cử chỉ của công chúa. Khi đến nước Bảo Tượng, xin đổi điệp văn, nhà vua mang tranh vẽ công chúa ra, hỏi sư phụ ta trên đường đi có gặp nàng không. Sư phụ ta bèn đem chuyện công chúa nói ra. Nhờ vậy nhà vua mới biết là con gái của mình. Ngài ban cho chúng ta ngự tiểu, sai chúng ta tới bắt ngươi, đưa công chúa về cung. Sự thật là như vậy, làm gì có thư từ nào đâu. Ngươi muốn giết thì cứ giết lão Sa ta đây, không được giết oan người vô tội, làm trái lẽ trời. Yêu quái thấy Sa Tăng nói năng cứng cỏi như vậy, bèn vứt đao xuống, hai tay đỡ công chúa dậy, nói, là ta nhất thời lỗ mãng, đã xúc phạm tới nàng, mong nàng chớ giận, chớ giận. rồi yêu quái lại vuốt ve tóc công chúa, dịu dàng ôn tồn, vui vẻ dỗ dành, dắt nàng đi vào, lại mời nàng ngồi lên trên để tạ lỗi. Công chúa là đàn bà lòng dạ yếu mềm, thấy yêu quái kính yêu mình thì cũng hồi tâm chuyển ý nói: "Lang quân ạ, nếu chàng còn nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng thì xin hãy nới dây trói cho Sa Tăng một chút." Lão yêu nghe nói vậy, liền sai lũ tiểu yêu cởi trói cho Sa Tăng, chỉ giam ở đó. Sa Tăng thấy được cởi trói thì đứng dậy, mừng thầm nghĩ: "Người xưa có câu, ở hiền gặp lành. Nếu mình không giúp cho công chúa thì sao nàng chịu bảo yêu quái cởi trói cho mình được?" Lão yêu lại sai sửa soạn yến tiệc, cùng công chúa uống rượu giải phiền. Khi đã ngà ngà say, lão yêu bỗng thay một bộ quần áo mới tinh, lấy một thanh bảo đao dắt bên sườn, quay lại đưa tay vỗ về công chúa: "Phu nhân à, nàng cứ ở nhà uống rượu, trông nom hai con, đừng có thả Sa Hòa Thượng ra. Nhân lúc Đường Tăng vẫn còn ở trong nước, ta cũng phải sớm đi nhận người thân chứ." Công chúa hỏi: "Chàng nhận người thân nào?" Lão yêu đáp: "Phụ vương nàng ấy, ta là phò mã của ngài, ngài là bố vợ của ta, sao lại không về nhận?" Công chúa nói: "Chàng không đi được đâu." Lão yêu hỏi: "Tại sao không đi được?" Công chúa nói: "Phụ vương thiếp không phải nhờ chinh chiến mà lấy được Giang Sơn Xã Tắc. Xã Tắc của ngài là do tổ tông truyền lại. Ngài là thái tử lên ngôi từ nhỏ, chưa từng đi ra khỏi cổng thành, chưa từng trông thấy người nào hung dữ như chàng. Mặt mũi tướng mạo chàng xấu xí thế này, nếu gặp ngài thì chỉ e ngài sẽ sợ chết khiếp, éo quá lại hóa vụ, chỉ bằng không đi nhận còn hơn." Lão yêu nói: "Nếu nàng đã nói vậy, để ta biến thành người khôi ngô tuấn tú rồi đi là được." Công chúa nói: "Chàng thử biến cho thiếp xem nào." Thế là yêu quái đang ngồi giữa bàn tiệc liền lắc mình một cái, biến thành một người khôi ngô tuấn tú, thật là hình dung nhã nhặn, dáng người cao ráo, ăn nói thật quan cách, đi đứng cũng đàng hoàng, đầu đội mũ lông chim khách đen thẫm dịu dàng, mình mặc áo kép vải là giáp ngọc, tay rộng thanh thang, chân đi giày đen thêu hoa, lưng thắt Đài Loan phát sáng, rõ ràng là một nam tử Hán, hiên ngang anh tuấn chẳng ai bằng. Công chúa trông thấy thì hết sức vui mừng. Yêu quái cười hỏi: "Phu nhân, biến như thế có được không?" Công chúa đáp: "Biến giỏi lắm, biến giỏi lắm. Lần này chàng vào triều, phụ vương thiếp không dứt được đâu. Nhất định sẽ sai văn võ bá quan giữ chàng lại ăn tiệc. Trong lúc ăn uống, chàng phải hết sức cẩn thận, chớ có để hiện ra hình dáng thật của mình, sẽ không còn phong nhã nữa đâu." Lão yêu nói: "Không cần phải dặn, ta đã có cách." Yêu quái nhảy vút lên mây, chẳng mấy chốc đã tới nước Bảo Tượng. Hắn liền hạ mây xuống, đi thẳng tới bên ngoài cửa thành, nói với quan giữ cửa: "Tam phò mã xin vào yết kiến, nhờ ngài chuyển tấu cho." Viên quan Tâu Việc ở Hoàng Môn tới trước thềm Bạch Ngọc tâu rằng: "Bẩm vạn tuế, có tam phò mã đến yết kiến, hiện đứng ngoài cửa chờ tuyên gọi." Quốc vương đang ngồi chuyện phiếm với Đường Tăng, chợt nghe nói tới tam phò mã, liền hỏi các quan: "Quả nhân chỉ có hai vị phò mã, sao giờ lại có một vị tam phò mã nữa?" Các quan nói: "Tam phò mã này chắc hẳn là yêu quái đến rồi." Quốc vương nói: "Có nên cho hắn vào không?" Tam Tạng sợ hãi nói: "Tâu bệ hạ, yêu tinh đấy thì không thiêng không phải là tinh. Hắn biết cả quá khứ tương lai, biết đi mây về gió, cho gọi thì hắn cũng vào, không cho gọi hắn cũng vào, chỉ bằng cứ cho vào, còn tránh được điều tiếng." Quốc vương chuẩn tấu, cho gọi yêu quái vào trước thềm vàng. Hắn cũng hành lễ như bình thường. Các quan thấy hắn khôi ngô tuấn tú, cũng không dám bảo hắn là yêu tinh, bởi trông hắn cũng như người trần mắt thịt, lại có vẻ người tốt nữa. Quốc vương thấy hắn đàng hoàng, đạo mạo, cho là hắn có tài kinh bang tế thế, bèn hỏi: "Nhà phò mã ở đâu, là người phương nào, lấy công chúa của trẫm từ khi nào, sao hôm nay mới tới nhận thân thích?" Lão yêu cúi đầu thưa: "Rơ chúa công, nhà thần ở thôn Ba Nguyệt, núi Uyển Tử, ở phía đông thành." Quốc vương hỏi, ngọn núi ấy cách đây bao xa? Lão yêu đáp, không xa, chỉ khoảng 300 dặm. Quốc vương nói, 300 dặm đường, công chúa của ta làm sao có thể đến đấy để kết duyên với ngươi được? Yêu tinh đó khéo ăn nói, liền trả lời dối trá rằng, thưa chúa công, vi thần từ nhỏ đã thích bắn cung cưỡi ngựa, lấy nghề săn bắn làm kế sinh nhai. 13 năm trước, thần đem mấy chục người hầu xua chim dắt chó đi săn, bỗng thấy một con hổ vằn trên lưng cõng một cô gái từ sườn núi đi xuống. Vi thần dương cung bắn một phát, mãnh hổ ngã lăn ra đất. Đưa cô gái đó về nhà, cho cô uống nước ấm và thuốc để tỉnh lại, cứu lấy tính mạng của nàng. Thần có hỏi nàng người ở đâu, nhưng nàng không hề nói tới hai tiếng công chúa. Nếu nàng sớm nói là tam công chúa của chúa công, thì thần đâu dám vô lễ, tự tiện kết duyên. Thần phải đưa nàng về kim điện, lớn nhỏ gì thì thần cũng kiếm được một chức quan cho bản thân được vẻ vang. Chỉ vì nàng nói là con nhà dân thường, nên mới bị thần giữ lại trong nhà. Trai tài gái sắc, hai bên tâm đầu ý hợp, nên mới ăn ở với nhau được ngần ấy năm. Ngày ấy sau khi lấy nhau, thần đã muốn giết thịt con hổ, mời họ hàng thân thích. Chính là công chúa nương nương khuyên thần đừng giết. Duyên cớ của việc không giết có mấy câu thơ như sau. Quả thật nói rất hay. Thơ rằng, nhờ trời nhờ đất thành chồng vợ, không mai không mối vẫn nên duyên. Kiếp trước tơ hồng từng trói buộc, kiếp này hổ vằn thành bà mối. Thần vì những lời đó nên mới cởi dây trói, tha cho con hổ. Con hổ đó mang vết thương tên bắn trên người, cúc đuôi đi mất. Không ngờ nó sau khi thoát chết, ẩn náu trong núi, tu luyện mấy năm đã thành tinh, chuyên đi mê hoặc hại người. Thần nghe nói, năm ngoái mấy người đi lấy kinh qua đấy đều nói là đường tăng từ đại đường tới. Chắc con hổ kia đã ăn thịt đường tăng, lấy được đồ đạc của ông ta rồi biến thành hình dáng của người đi lấy kinh, vào chiều lừa dối chúa công. Tâu chúa công, người ngồi trên chiếc đôn gấm kia chính là con mãnh hổ 13 năm trước đã bắt công chúa, không phải người đi lấy kinh chân chính đâu. Quốc vương là người trần mắt thịt u mê, không nhận ra yêu tinh, lại quay ra tin những lời nói dối của hắn là thật. Bèn hỏi, phò mã, làm sao con có thể nhận ra hòa thượng này chính là con hổ bắt công chúa ngày trước? Yêu quái thưa, thưa chúa công, thần ở trong núi vốn ăn thịt hổ, mặc áo da hổ, cùng ngủ cùng thức với hổ, làm sao mà không nhận ra? Quốc vương nói, con đã nhận ra thì hãy bắt nó hiện nguyên hình cho ta xem. Yêu quái nói, cho thần xin nửa chén nước sạch, thần sẽ bắt nó phải hiện nguyên hình. Quốc vương sai quan lấy nước đưa cho phò mã. Yêu quái cầm lấy chén nước, đứng thẳng người dậy, bước tới dùng phép hắc nhãn định thân, niệm thần chú, hớp một ngụm nước phun vào đường tăng, hô biến một tiếng, trưởng lão đang ngồi trên điện quả thật biến thành một con hổ vằn. Lúc đó vua tôi cùng quan sát, chỉ thấy con hổ trán trắng đầu tròn, thân vằn mắt sáng, bốn chân đứng thẳng trông sừng sững, 20 móng vuốt sắc cong cong, răng như lưỡi cưa, tai nhọn mi liền, hung dữ mạnh khỏe như mèo núi, dũng mãnh oai hùng như trâu rừng, râu cứng mọc thành như thanh bạc, lưỡi dài nhọn hoắt, thở hơi tanh. Quả nhiên là con hổ vằn lớn, gầm lên từng hồi vang bảo điện. Quốc vương vừa trông thấy thì hồn bay phách lạc, các quan sợ hãi đều trốn hết. Chỉ có mấy viên võ tướng gan dạ dẫn theo các tướng quân, hiệu úy ùa lên, dùng đủ các loại binh khí đâm chém loạn xạ. Lần này nếu không phải số đường tăng chưa đến lúc chết, thì dù có tới 20 nhà sư cũng bị băm nát nhừ. Lúc đó, may có các vị thần Lục Đinh, Lục Giáp, Yết Đế, Công Tảo, Hộ Giáo đứng trên không trung ngầm bảo vệ, cho nên binh khí của những người kia không thể đả thương đường tăng. Các quan nằm ầm ĩ mãi, tới lúc trời tối mới bắt sống được con hổ, dùng xích sắt cột chặt, đặt trong cũi sắt để ở trong phòng. Quốc vương lại truyền chỉ, lệnh cho quan lập tự sửa soạn đại tiệc, tạ ơn cứu giúp của phò mã, bởi nếu không đã bị hòa thượng kia làm hại rồi. Tối hôm ấy, khi các quan tan trầu, yêu quái bước vào điện ngân an. Nhà vua lại chọn ra 18 cung nga mỹ nữ gảy đàn múa hát, mời yêu quái uống rượu mua vui. Yêu quái đó ngồi một mình ở trên ghế, hai bên toàn là những cô gái xinh đẹp, khiến hắn mặc sức hưởng thụ. Uống rượu đến khoảng canh hai thì yêu quái say quá, không nhịn nổi liền làm bừa. Hắn đứng phắt dậy, cười lớn một tiếng, hiện nguyên bản tướng, hung tâm bột phát, thò bàn tay to như chiếc chổi xè, tóm lấy một cô gái đánh đàn tỳ bà lôi lại, ngoạn một miếng mất đầu. 17 cung Nga còn lại, sợ quá, chạy trước trốn sau, nhìn xem. Cung Nga sợ sệt, khác nào mưa đêm xối nát phủ dung, mỹ nữ kinh hoàng như thể gió xuân vờn hoa thược dược. Dẫm vỡ tỳ bà lo tính mạng, đạp lên đàn sáo, chạy thoát thân, ra khỏi cửa chẳng phân Nam Bắc, rời điện rồi chẳng quản Tây Đông. Va hỏng mặt ngọc, đâm vỡ kiểu dung, người người chạy thoát thân, kẻ kẻ lo giữ mạng. Mấy người chạy thoát ra ngoài đều không dám lên tiếng, đêm đã khuya, họ cũng chẳng dám làm kinh động đến thánh giá, đều ẩn trốn nơi góc tường xó nhà, run rẩy sợ sệt, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, yêu quái ngồi bên trên, một mình đánh chén, uống một cốc rượu, rồi lại lôi sát người kia tới, ngoạm hai miếng máu me đầm đìa, hắn ở bên trong thỏa sức đánh chén. Bên ngoài mọi người thì ra sức truyền tin, Đường Tăng là con hổ thành tinh. Tin đồn cứ lan rộng ra mãi, lan đến tận Kim Đỉnh Quán Dịch. Lúc ấy trong quán dịch không có ai, chỉ có con ngựa bạch đang ăn cỏ trong chuồng. Nó vốn là Tiểu Long Vương ở Tây Hải, do vi phạm luật trời, nên bị cưa sừng lột vảy, biến thành ngựa bạch, cõng Đường Tăng sang phương Tây lấy kinh. Bỗng nghe thấy mọi người nói chuyện, Đường Tăng là con hổ thành tinh, nó bèn nghĩ thầm. Sư phụ ta rõ ràng là người tốt, chắc hẳn bị yêu quái biến người thành hổ tinh để làm hại sư phụ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại sư huynh thì bỏ đi đã lâu, bắt giới sa tăng thì bặt vô âm tín. Nó lần lữa mãi tới canh hai, vẫn chẳng có động tĩnh gì, mới nhảy phát lên nói. Giờ mình mà không đi cứu Đường Tăng, thì công quả này hỏng mất, hỏng mất. Nó không nhẫn nhịn được nữa, liền giật đứt dây cương, tháo tung yên ngựa, tung người biến ngay thành một con rồng như xưa, cưỡi đám mây đen bay thẳng lên 9 tầng trời quan sát. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng, Tam Tạng sang Tây bái Thế Tôn, trên đường gặp biết bao ma quái, đêm nay hóa hổ nạc khó thoát, ngựa trắng dứt cương cứu chủ nhân. Tiểu Long Vương bay trên không trung, nhìn thấy trong điện Ngân An, đèn nến sáng choang, thì ra trên 8 cây đế nến mãn đường hồng, có đốt 8 cây nến. Tiểu Long hạ mây xuống thấp nhìn thật kỹ, thấy một mình yêu quái ngồi bên trên, thỏa sức uống rượu, ăn thịt người. Tiểu Long cười nói, tên này không được, để lộ tung tích, giấu đầu hở đuôi rồi. Ăn thịt người thế kia thì làm sao ở lâu được, không biết tung tích sư phụ mình thế nào. Lại gặp phải tên yêu quái chết toi này, để mình thử trêu hắn một chút xem sao. May ra bắt được yêu tinh rồi đi cứu sư phụ cũng không muộn. Tiểu Long Vương liền lắc người một cái, biến thành một cung Nga. Thật đúng là thân thể nhẹ nhàng, dung nhan kiều diễm, vội bước vào bên trong chúc tụng yêu ma. Phò Mã à, ngài đừng làm hại tới tính mạng của thiếp, thiếp tới rót rượu cho ngài đây. Yêu quái nói, rót rượu ra. Tiểu Long cầm lấy bình rượu, rót vào chén của yêu quái. Rượu cao hơn miệng chén đến mấy phân mà vẫn không tràn ra ngoài. Đó là Tiểu Long dùng phép bức thủy. Nhưng yêu quái không biết, vui vẻ nói, nàng cũng có tài nhỉ. Tiểu Long thưa, thiếp còn rót được cao hơn nữa cơ. Yêu quái nói, rót thêm đi, rót thêm đi. Tiểu Long lại cầm bình, thỏa sức rót, rượu chảy xuống cao như tòa bảo tháp 13 tầng nhọn hoắt, nhưng vẫn không tràn ra ngoài một giọt nào. Yêu quái đưa mồm ra uống hết một chén, lật xác người chết lại, cắn một miếng, rồi hỏi, biết hát không? Tiểu Long đáp, tiểu nữ cũng biết một chút. Rồi theo đúng làn điệu hát một khúc nhỏ, xong lại mời yêu quái một chén. Yêu quái hỏi, nàng biết múa không? Tiểu Long đáp, cũng biết một chút, nhưng vì tay không nên múa không được đẹp. Yêu quái liền vén áo lên, cởi cây bảo kiếm đeo ở thắt lưng, tuốt ra khỏi bao, đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long nhận lấy kiếm liền để tâm, ở trước tiệc rượu muốn theo bài Hoa Đào Pháp, trên 3 dưới 4, trái 5 phải 6. Yêu quái xem múa tít mắt lại, Tiểu Long múa hình chữ hoa, nhằm thẳng yêu quái chém một nhát. Yêu quái kia cũng thật giỏi, né người tránh được, cuống cả chân tay, cầm ngay lấy cây giá nến mãn đường hồng, đỡ thành bảo kiếm. Cây giá nến mãn đường hồng ấy làm bằng sắt luyện, cả tay cầm nặng tới 8-90 cân. Hai bên ra khỏi điện Ngân An, Tiểu Long hiện rõ bản tướng, nhảy bút lên mây, đánh nhau với yêu quái trên không trung. Trận đánh này vô cùng quyết liệt. Chỉ thấy bên kia là yêu quái sống ở núi Uyển Tử, bên này là rồng thiêng bị phạt ở Tây Hải. Một bên phóng hào quang như lòe chớp sáng, một bên sinh nhuệ khí như nhả mây hồng, một bên như voi già ngà trắng giữa trần gian, một bên như mèo rừng vuốt vàng nơi hạ giới, một bên là cột ngọc chống trời, một bên cầu vàng qua biển, rồng bạc bay múa, ma vàng uốn lượn, trái phải bảo đao không khinh mạng, tới lui chẳng nghỉ mãn đường hồng. Hai người ở trên không trung đánh nhau tới 8-9 hiệp. Tiểu Long đã thấy tay chân tê mỏi, lão yêu thân to lực khỏe, Tiểu Long chống đỡ không nổi, bèn phi đao tới chém yêu quái. Yêu quái có phép đao, một tay đỡ lấy bản đao, tay kia cầm cây giá nến mãn đường hồng ném xuống. Tiểu Long trở tay không kịp, bị ném trúng vào chân sau, phải vội vàng hạ mây nhảy xuống. May nhờ có sông Ngự Thủy mới giữ được tính mạng, Tiểu Long chui đầu vào làn nước đi mất. Yêu quái đuổi tới nơi, tìm không thấy, bèn cắp bản đao, cầm cây mãn đường hồng, quay về điện Ngân An, tiếp tục uống rượu rồi đi ngủ. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tiểu Long trốn dưới đáy sông, đến nửa canh giờ sau không thấy động tĩnh gì nữa, mới cắn răng chịu đau chui ra, nhảy lên đám mây đen trở về quán dịch, lại biến thành con ngựa như cũ, nằm ép mình trong chuồng. Thật đáng thương cho nó, khắp người ướt như chuột lột, chân lại bị thương. Lúc này, lòng ngựa tâm khỉ đều tan tác, kim công mộc mẫu cũng héo khô. Hoàng bà thương tổn không phân biệt, đạo nghĩa tiêu điều khó mà thành. Tạm gác chuyện Tam Tạng gặp nạn, Tiểu Long thua trận lại. Giờ nói chuyện Chư Bát Giới, từ lúc bỏ Sa Tăng, chui đầu vào trốn trong bụi cỏ, cuộn tròn như lợn nằm trong rãnh, đánh một giấc đến nửa đêm mới tỉnh dậy, chẳng biết mình đang ở đâu. Rụi rụi mắt định thần lại, nghiêng tai nghe ngóng. Chà, đây chính là núi sông không chó cắn, đồng vắng hiếm gà kêu. Bát Giới nhìn các vì sao di chuyển, đoán rằng lúc đó khoảng canh ba, trong lòng thầm nghĩ: mình phải quay về cứu Sa Tăng, nhưng một mình ta khó mà làm nên chuyện. Thôi thôi, mình hãy vào thành gặp sư phụ, báo lại sự việc hôm nay. Tuyển thêm một số người ngựa dũng mãnh, giúp lão Trư ngày mai đi cứu Sa Tăng vậy. Bát Giới liền nhảy bút lên mây, về thẳng trong thành. Chỉ một lát sau đã về tới quán dịch. Lúc ấy người vắng trăng thanh, Bát Giới đi tìm khắp nơi, chẳng thấy sư phụ đâu. Chỉ thấy con ngựa bạch ngủ trong chuồng, toàn thân ướt sũng. Chân sau có một vết bầm tím to bằng cái bát. Bát Giới sợ hãi nói: đúng là họa vô đơn chí. Con ngựa này không đi ra đến đường, sao khắp người lại ướt sũng, chân có vết bầm thế kia? Chắc là kẻ gian đã cướp mất sư phụ, đánh què ngựa rồi. Ngựa bạch nhận ra là Bát Giới, đột nhiên bật ra tiếng người, cất tiếng gọi: sư huynh ơi! Bát Giới sợ quá ngã lăn ra đất. Lúc bò dậy định chạy ra ngoài, bị con ngựa vươn người ra ngoạm lên vạt áo thâm, nói: sư huynh ơi, huynh đừng sợ đệ. Bát Giới run cầm cập nói: người anh em, sao hôm nay đệ lại nói được thế? Đệ nói được hẳn có chuyện gì bất hạnh lắm, phải không? Tiểu Long đáp: huynh có biết sư phụ gặp nạn không? Bát Giới nói: ta không biết. Tiểu Long nói: huynh thì biết gì, huynh và Sa Tăng khoe tài nghệ trước mặt hoàng đế, tưởng rằng bắt được yêu quái lập công lĩnh thưởng, ai ngờ yêu quái giỏi hơn, các huynh đánh không lại nó. Lẽ ra các huynh phải cử một người về thông báo tin tức mới phải. đằng này lại chẳng hề có tin gì. Yêu quái đó đã biến thành một người khôi ngô tuấn tú, mò vào trong triều, nhận là Tam Phỏ Mã. Hắn còn biến sư phụ thành một con hổ văn, bị các quan bắt lấy, nhốt vào trong cũi sắt đặt trong hoàng cung. Đệ nghe được tin ấy thì lòng như dao cắt. Hai huynh thì cả ngày chẳng biết ở đâu, e rằng có khi mất mạng rồi. Thế là đệ đành hóa thành rồng, bay đi cứu. Không ngờ khi vào triều, chẳng thấy sư phụ đâu cả. Khi đến bên ngoài điện Ngân An, gặp yêu quái ở đấy. Đệ lại biến thành hình dạng một cung Nga để lừa hắn. Yêu quái bảo đệ múa kiếm cho hắn xem. Đệ liền dắt tâm chém hắn một phát, nhưng bị hắn tránh kịp. Hai tay vác cây giá lên mãn đường hồng đánh bại đệ. Đệ lại phi đao chém tới. Hắn lại bắt được đao, rồi cầm cây mãn đường hồng ném trúng vào chân đệ. Đệ phải lùi xuống sông Ngự Thủy trốn thoát. Vết thương tím bầm trên đùi là do hắn dùng cây giá nến mãn đường hồng ném trúng đấy. Bát Giới nghe xong nói, thật có chuyện như vậy sao? Tiểu Long nói, lẽ nào đệ nói dối huynh sao? Bát Giới nói, biết làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ, đệ còn đi được không? Tiểu Long nói, đệ đi được thì làm sao? Bát Giới nói, đệ còn đi được thì về biển đi, còn Lão Chư gánh hành lý trở về Cao Lão Trang lại làm chàng rể như trước. Tiểu Long nghe nói vậy, bèn cắn chặt lấy áo Bát Giới, không chịu buông ra, nước mắt lưng tròng nói, sư huynh ơi, huynh ngàn vạn lần không được sinh lòng chán nản. Bát Giới nói, không chán nản thì biết làm gì bây giờ, xa sư đệ cũng bị nó bắt rồi, ta thì đánh không lại nó. Không nhân lúc này mà bỏ đi thì còn chờ gì nữa? Tiểu Long trầm ngâm một hồi lâu rồi lại ứa nước mắt nói, sư huynh ơi, đừng nói đến chuyện bỏ đi nữa. Nếu muốn cứu được sư phụ, huynh phải đi mời một người đến. Bát Giới hỏi, đệ bảo ta đi mời ai? Tiểu Long đáp, huynh phải nhanh chóng cưỡi mây từ núi Hoa Quả, mời đại sư huynh Tôn Hành Giả đến. Chỉ huynh ấy mới có pháp lực cao cường để hàng yêu, cứu được sư phụ, trả mối thù bại trận cho huynh đệ ta. Bát Giới nói, người anh em à, mời người khác thôi. Con khỉ ấy với ta có chút bất hòa. Trước kia ở núi Bạch Hổ, huynh ấy đánh chết Bạch Cốt phu nhân, rồi trách ta gièm pha, khiến sư phụ niệm chú khẩn cô nhi. Ta cũng chỉ định đùa thôi, không ngờ sư phụ lại tưởng là thật, nên niệm chú, sau lại đuổi huynh ấy đi. Không biết huynh ấy giận ta đến mức nào, chắc chắn sẽ không chịu đến đâu. Hoặc giả ta ăn nói lỡ lời thì cây gậy của huynh ấy nặng lắm. Nếu chẳng biết phải trái gì mà phang cho ta mấy nhát thì ta sống sao nổi. Tiểu Long nói, huynh ấy quyết không đánh huynh đâu. Huynh ấy là một hầu vương có tình có nghĩa. Khi huynh đến gặp huynh ấy, đừng nói là sư phụ gặp nạn, cứ nói rằng sư phụ nhớ huynh lắm, lừa huynh ấy tới. Đến đây rồi, thấy tình cảnh này, tất nhiên huynh ấy sẽ không giận nữa, nhất định sẽ đi đánh yêu quái, chắc chắn sẽ bắt được nó, cứu được sư phụ. Bát Giới nói, được rồi, đệ còn hết lòng như thế, nếu ta mà không đi thì rõ là ta ăn ở không hết lòng rồi. Ta đi chuyến này, nếu hành giả chịu tới, thì ta sẽ cùng huynh ấy trở về, nếu huynh ấy không đi, thì đệ cũng đừng trông mong ta nữa, ta cũng không về đâu. Tiểu Long nói, huynh cứ đi đi, thế nào huynh ấy cũng đến. Bát Giới bèn cầm lấy đinh ba, chỉnh trang lại áo sống, nhảy vút lên mây, đi thẳng về hướng đông. Chuyến này cũng là số đường tăng chưa chết. Bát Giới được thuận gió, vảnh hai tay lên giống như hai cánh buồm hứng gió. Trong chốc lát đã vượt qua Đông Dương Đại Hải, hạ mây xuống, vừa đúng lúc mặt trời mới ló. Bèn vào núi tìm đường. Đang đi bỗng nghe thấy có tiếng người nói. Bát Giới lắng tai nghe, thì ra là hành giả đang tụ tập lũ tiểu yêu trong khe núi. Hành giả ngồi trên một tảng đá, trước mặt là hơn 1.200 con khỉ xếp thành hàng ngũ, miệng hô vang đại thánh vạn tuế. Bát Giới nói, thật là biết hưởng thụ, thật là biết hưởng thụ, chẳng trách huynh ấy không muốn làm hòa thượng, chỉ muốn quay về nhà. Thì ra có nhiều cái hay như vậy, cơ nghiệp lớn thế này, lại còn bao nhiêu là khỉ con hầu hạ nữa. Nếu Lão Trư mà có một ngọn núi như thế này thì cũng chẳng làm hòa thượng gì nữa. giờ đã đến đây rồi, biết làm sao đây? Nhất định phải gặp huynh ấy thôi. Bát Giới cũng hơi sợ hành giả, không dám đàng hoàng tới gặp, lại đi vòng sang bên bãi cỏ, chen lẫn vào trong đám 1.200 con khỉ kia, cũng cúi đầu lại giống như chúng. Không ngờ Tôn Đại Thánh ngồi trên cao, mắt lại tinh anh, nên nhìn thấy hắn rất rõ, bèn hỏi. Trong hàng ngũ có một kẻ lạ mặt đang lại lung tung kìa, hắn ở đâu tới? Lôi hắn lên đây. Còn chưa dứt lời, lũ khỉ con đã xuống vào như đàn ong vỡ tổ, đẩy Bát Giới lên phía trên, dí mặt xuống đất. Hành giả nói, ngươi là kẻ lạ mặt ở đâu tới đây? Bát Giới cúi đầu thưa, không dám, được ngài hỏi tới, không phải người lạ đâu, là người quen đấy. Hành giả nói, đàn khỉ của đại thánh ta đây đều cùng có bộ dạng như nhau, mặt mũi ngươi như vậy, tướng mạo xấu xí thế này, chắc hẳn là yêu ma từ nơi khác tới. Đã là từ nơi khác tới, nếu muốn xin làm thuộc hạ của ta thì trước hết phải khai rõ họ tên thì ta mới giữ ngươi lại trong hàng ngũ điểm danh. Nếu chưa giữ ngươi lại, tại sao ngươi dám lại rối rít ở đây như vậy? Bát Giới vẫn cúi đầu, chỉ dầu mõm ra nói, không biết xấu hổ lại nhắc đến chuyện mặt mũi của người ta rồi. Tôi với huynh là huynh đệ với nhau đã mấy năm, thế mà không nhận ra, còn gọi là người lạ. Anh già cười nói, ngẩng đầu lên cho ta xem. Bát Giới dầu mõm lên nói, huynh xem đi, huynh không nhận ra đệ thì cũng phải nhận ra cái mõm này chứ. Hành giả không nhịn được cười, nói, chứ Bát Giới. Bát Giới nghe thấy gọi tên, bèn nhảy cẫng lên nói, đúng thế, đệ là chư Bát Giới đây. Rồi Bát Giới lại nghĩ thầm, nhận ra thì dễ nói chuyện rồi. Hành giả nói, đệ không theo đường tăng đi lấy kinh, còn đến đây làm gì? Hay là đệ hỗn láo với sư phụ, cũng bị sư phụ đuổi đi, có giấy đuổi không, lấy ra cho ta xem. Bát Giới nói, đệ không hỗn với sư phụ, người cũng không có giấy đuổi nào, cũng chưa từng đuổi đệ. Hành giả nói, đã không có giấy đuổi, cũng không bị đuổi, thế đệ đến chỗ ta có việc gì? Bát Giới nói, sư phụ nhớ huynh, sai đệ đi mời huynh đến. Hành giả nói, sư phụ chẳng mời ta, cũng chẳng nhớ ta đâu. Ngày ấy người đã thề với trời đất, tự tay viết tờ giấy đuổi, làm sao còn nhớ đến ta? Làm sao còn sai đệ lặn lội đường xa đến mời ta được? Ta đoán chắc hẳn có việc không hay xảy ra rồi. Bát Giới hoảng sợ, vội vàng nói, đúng là nhớ huynh mà, đúng là nhớ huynh mà. Hành giả hỏi, tại sao sư phụ lại nhớ ta? Bát Giới đáp, sư phụ đang ngồi trên mình ngựa đi đường, bỗng gọi đồ đệ, đệ không nghe thấy, Sa Tăng cũng nghễnh ngãng. Sư phụ chợt nhớ tới huynh, nói bọn đệ vô dụng, khen huynh là người thông minh, lanh lợi, lúc nào cũng chỉ cần gọi một tiếng là thưa ngay, hỏi một đáp mười. Vì nhớ huynh như thế, nên mới sai đệ đến mời huynh, kính mong huynh đi ngay cho, một là khỏi phụ lòng mong nhớ của sư phụ, hai là không phụ công đệ từ xa lặn lội tới đây. Hành giả nghe xong liền nhảy xuống khỏi bách núi, dùng tay đỡ Bát Giới dậy, nói, hiện đệ, đệ đã khó nhọc lặn lội từ xa tới đây, hãy tạm vui chơi cùng ta chút đã. Bát Giới nói, huynh ạ, đường xá xa xôi, chỉ sợ sư phụ thấy chậm quá lại mong, đệ không ở lại chơi đâu. Hành giả nói, đệ cũng đã tới đây rồi, hãy đi xem cảnh núi của ta thế nào. Bát Giới không dám từ chối, đành đi theo hành giả. Hai người dắt tay nhau cùng đi, lũ khỉ nhỏ theo sau, trèo lên ngọn đỉnh núi Hoa Quả. Quả là một ngọn núi đẹp, từ khi đại thánh trở về, mới có mấy ngày mà đã được sửa sang lại như mới. Bát Giới nhìn mãi không chán, trong lòng vui vẻ nói, sư huynh ơi, chỗ này đẹp quá, quả nhiên là danh sơn đệ nhất thiên hạ. Anh giả hỏi, hiện đệ có thể sống được chứ? Bát Giới cười đáp, xem sư huynh nói kìa, ngọn núi này đúng là nơi động thiên phúc địa, sao có thể nói là sống được thôi chứ? Hai người cười nói hồi lâu rồi xuống núi. Bên đường có mấy chú khỉ nhỏ bưng những chùm nho tím sẫm, những trái lê táo thơm ngào ngạt, những quả tì bà vàng sậm, những trái mơ đỏ tươi. quỳ xuống ven đường thưa: Đại Thánh, xin mời dùng bữa sáng. Hành giả cười nói: Chú em họ Trư của ta dạ dày lớn, không thể ăn mỗi hoa quả đâu. Thôi được, chớ chê ít ỏi, ăn tạm vài quả làm bữa điểm tâm vậy. Bát Giới nói: Đệ tuy dạ dày lớn, nhưng cũng xin nhập gia tùy tục. Mang lại đây, đệ nếm tạm vài quả xem nào. Hai người ăn hoa quả xong, thì mặt trời cũng dần lên cao. Bát Giới sợ nhớ mất việc cứu Đường Tăng, nên luôn mồm thúc giục: Huynh ơi, sư phụ ở đó đang mong huynh đệ mình lắm, xin huynh cùng đệ đi ngay thôi. Hành giả nói: Hiền đệ, mời đệ vào trong động Thủy Liêm chơi đã. Bát Giới kiên quyết từ chối: Xin đa tạ thịnh tình của sư huynh, nhưng sư phụ đợi đã lâu rồi, đệ không vào động đâu. Hành giả nói: Đã như thế thì ta cũng không dám giữ lâu, chúng ta chia tay nhau ở đây vậy. Bát Giới hỏi: Huynh không đi sao? Hành giả nói: Ta đi đâu mới được? Ta ở đây, trời không cai, đất không quản, tự do tự tại, vui chơi thoải mái. Làm hòa thượng làm gì? Ta không đi đâu, đệ tự về đi. Phải thưa lại với Đường Tăng rằng, đã đuổi đi rồi thì đừng nhớ tới ta nữa. Bát Giới nghe nói vậy thì không dám ép nữa, chỉ sợ ép quá khiến hành giả nổi cáu lại phang cho hai gậy. Không biết làm thế nào nữa, chỉ đành vâng dạ từ biệt, tìm đường ra về. Hành giả thấy Bát Giới đi rồi, bèn sai ngay hai chú khỉ nhỏ đi theo Bát Giới, nghe xem Bát Giới nói gì. Quả đúng là chú ngốc kia xuống núi, đi chưa đầy 3-4 dặm, đã ngoảnh đầu chỉ về phía hành giả, miệng mắng chửi: Con khỉ kia không làm hòa thượng, lại làm yêu quái. Cái đồ khỉ ma quái này, ta có ý tốt đến mời hắn, hắn lại không đi, ngươi không đi thì thôi. Cứ đi vài bước lại chửi vài câu. Hai con khỉ nhỏ vội chạy về báo tin: Tâu Đại Thánh, tên Chư Bát Giới đó không thật thà, hắn vừa đi vừa chửi ngài. Hành giả tức giận quát: Bắt nó về đây. Đàn khỉ đông đảo chạy đuổi theo như bay, tóm lấy Bát Giới quật xuống đất, túm tóc, nắm tay, lôi đuôi, tóm lông bắt về. Cuối cùng không biết Bát Giới bị xử trí ra sao, tính mạng sống chết thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.